Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 411. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại chia tay? Con bảo nhà tiểu hạ cho chúng ta thêm thời gian chứ. Không thì mẹ đi vay. Vương Hương Kiều sốt ruột. Điền Bảo Quân nghe vậy, càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình. Không cần đâu mẹ, tiểu hạ là người tốt, nhưng cô ấy không bao giờ từ chối người nhà cô ấy. Nhà cô ấy là một cái hố không đáy. Cho dù bây giờ đáp ứng được yêu cầu của họ, sau này không biết họ còn đưa ra yêu cầu gì nữa. Giọng Điền Bảo Quân có chút thất vọng. Tiểu hạ nói là đứng về phía anh ta, nguyện ý chờ anh ta. Nhưng trong lòng cô ấy quan trọng nhất vẫn là người nhà. Những gì nên đòi hỏi thì không thiếu một chút nào. Nghe vậy, Vương Hương Kiều thở dài. Bà rất thích cô gái tiểu hạ đó, nhưng người nhà cô ấy thực sự yêu cầu quá đáng. Con đã nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi, Điền Bảo Quân nói. Chúng ta chỉ là người bình thường. Cưới một cô gái bình thường là được. Hai người sống tốt với nhau là được. Nhà tiểu hạ, con không với tới. Điền Bảo Quân cười khổ một tiếng. Được, mẹ ủng hộ con, Vương Hương Kiều nói. Theo điều kiện bình thường, số tiền mà Vương Hương Kiều và con trai bà tích cóp được trong những năm qua. Cưới một cô gái bình thường, không có chút áp lực nào. Trong lòng Vương Hương Kiều cũng nhẹ nhõm hẳn. Sau khi đưa ra quyết định, cả người Điền Bảo Quân cũng thoải mái hơn nhiều. Anh nói, mẹ, sau này mẹ đừng làm những công việc lặt vặt đó nữa. Cứ làm tốt công việc ở nhà họ Hứa là được. Công việc ở nhà họ Hứa nhẹ nhàng, đối xử với người khác cũng rộng rãi. Dạo này tâm trạng mẹ anh ta tốt hơn nhiều, luôn khen ngợi những đứa trẻ nhà đó với anh ta. Thỉnh thoảng còn tặng cho mẹ anh ta một số đồ ăn ngon mang về, nói là cho họ nếm thử. Trước đây Điền Bảo Quân đi tìm mẹ anh ta, cũng đã gặp người nhà đó, đều rất tốt, nhà người ta điều kiện tốt như vậy. Đối xử với người khác lại hòa nhã như vậy, cũng không có coi thường anh ta. Nhà tiểu hạ điều kiện cũng không tốt hơn nhà anh ta là bao, nhưng lại đối xử với anh ta không ra gì. Mỗi lần mang quà cáp to nhỏ đến, còn không nhận được một thái độ tốt. Điền Bảo Quân không phải không có ý kiến, chỉ là nể mặt tiểu hạ nên mới nhịn. Nhịn một lúc thì được, nhịn cả đời, Điền Bảo Quân cảm thấy mình không làm được. Nhân hai người còn trẻ, Điền Bảo Quân thấy vẫn nên chia tay sớm, không làm lỡ tiểu hạ. Được, Vương Hương Kiều đồng ý, rồi lại nói. Nói xong rồi, con mau đi ngủ đi. Vâng, Điền Bảo Quân nói. Cố Xương họ đi dạo một vòng quanh sở thú, chụp rất nhiều ảnh, rất nhanh đã đến trưa. Họ tìm một nhà hàng để ăn cơm, bốn người lớn, dẫn theo ba đứa trẻ. Ba đứa trẻ đều rất ngoan ngoãn nắm tay người lớn. Tiểu Bảo còn giúp trông em trai em gái. Triệu Vân Phi lau miệng cho con trai, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Lúc đầu, con trai không thân với cô ấy. Cô ấy đã ở bên con nhiều ngày, An An mới dần dần quen với mẹ. Hai ngày nay cuối cùng cũng chịu ngủ cùng cô ấy. Triệu Vân Phi không biết mình vui mừng đến mức nào. Tuần sau sẽ phải đi. Triệu Vân Phi rất không nỡ. Đi đâu cũng phải mang theo con trai. Chỉ muốn ở bên con nhiều hơn. Cố Xương chụp rất nhiều ảnh cho Triệu Vân Phi và An An. Cách chương.